Chào mừng mọi người đã đến với kênh Chiếm Chính Audio. Tập 118 vừa rồi, Tư Viêm đang đánh với cường giả thức tinh đấu đế đỉnh phong. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục Phật hậu truyện đấu phá thương khung tập 119 với tựa đề Sinh Tử Mộ. Nhìn thấy lão giả kia lại lần nữa lao đến, đồng thời đã hoàn thành thú hóa thành hắc tiếp. Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, đầu ngón chân điểm lên mặt đất, thân hình đó lại lượt ra, dị hỏa hàng cổ xích ở trong tay cũng là đột nhiên phủ động. Đang, đang, sáng chói kim quang từ trong dị hỏa hàng cổ xích bạo phát ra, sau đó hóa thành từng đạo xích ảnh sắc bén, đánh lên trên thân thể hắc tiếp, bộc phát ra trận trận hỏa hoa. Thu hóa hắc tiếp lúc này thân thể cực kỳ cứng rắn, cho dù là thức tinh đấu đế hậu kỳ cường giả, sợ rằng đều là khó có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Nhưng dị hỏa hàng cổ xích sau khi dung hợp với hai thanh cổ xích thần bí, uy lực của nó cũng là tăng vọt. Xích quang sắc bén kia đúng là trực tiếp gây ra những vết thương trên thân thể hắc tiếp, thậm chí một ít vết thương máu đen không ngừng chảy ra. Dị hỏa hàng cổ xích, xích pháp làm thiên địa. Hỏa hồng sắc năng lượng thật lớn bạo trùng xuống, mang theo xích mang sắc bén nóng rực, hung hăng oanh tạc trên thân thể hắc tiếp. Nhất thời đó là khiến cho những vết thương kia trở nên nặng hơn. Lúc này cô gái xinh đẹp đang ở phía xa xa không thể tin được mắt mình. Trưởng lão của hắc ám tộc, thực lực thất tinh đấu đế đỉnh phong tại trong tay Tư Viêm, nhưng là có vẻ khá chật vật. Rống! Bị Tư Viêm đánh cho thê thảm như vậy, hắc tiếp hiển nhiên cũng là cực kỳ phẫn nộ, chỉ thấy thân thể hắn kịch liệt rung động, hắc ám sáng bóng bạo tuôn ra, hơn 10 căn chi giáp đột nhiên bạo bắn ra, kình phong sắc bén không thua kém gì đấu kỹ cao giai, hiển nhiên hắc tiếp này cũng là bắt đầu phản kích rồi. Viêm đế quyền, nhưng mà đối mặt với hắc tiếp phản kích, Tư Viêm âm thầm cười nhạt, bàn tay nắm chặt, kim sắc sáng chói đó là nhanh chóng ngưng hiện, sau đó biến thành một nắm tay kim sắc cực lớn, sau đó là trực tiếp đánh xuống, đem hơn 10 căn chi giáp đánh gãy đi. Hơn nữa, dư lực không giảm, giống như là một tòa núi nhỏ nền ở trên thân thể hắc tiếp, rầm rầm, oanh. Tại đông đảo ánh mắt đang ngây ngốc, nắm tay kim sắc ầm ầm hạ xuống, mạnh lực đáng sợ kia thậm chí trực tiếp là đem một nửa thân thể của hắc tiếp đánh lún vào trong bùn đất. Đối mặt với công kích hung hãn bậc này, mặc dù thân thể hắc tiếp cực kỳ cứng rắn, đều là nứt ra rồi tạo thành những cái khe, hắc sắc máu huyết chảy ra ròng ròng. Hắc tiếp không ngừng rít gào đau đớn, mà lúc này thấy được Tiêu Viêm ngăn cản được một gã thức tinh đấu đế đỉnh phong, gã còn lại lập tức trở nên hung hãn hơn. Liên tục tấn công đám người Ngô Lôi khiến cho Ngô Lôi đám người áp lực đã tăng, thậm chí ngay cả mọi người ở gần đó cũng là phải lần nữa xuất thủ, hình thành phòng phòng ngự. Tràng diện tự hồ đối với mọi người rất là bất lợi, thấy một màn này, Tiêu Viêm con mắt cũng là hơi mộng mị, sau đó nhanh chóng quay đầu. Phải thật nhanh giải quyết tình này, kim quang gào thét Viêm đế quyền do mang khí ngưng tụ mà thành, lực lượng cường đại không ngừng tỏa ra, liên tiếp công kích lên hắc tiếp. Rống! Phòng ngự của hắc tiếp dường như đã không chịu đựng được nữa, hắn quay đầu bỏ chạy. Thấy một cả thức tinh đấu đế đỉnh phong mặc dù đã hóa thú, vẫn bị đánh đến mức phải bỏ chạy. Những người khác hiển nhiên cũng là triệt để tan vỡ, nhất thời chật vật lui lại. Trôi qua mấy phút đồng hồ thời gian, tất cả cường giả đều là nhanh chóng trốn thoát. Ngay cả một cả thức tinh đấu đế đỉnh phong còn lại, đang cùng Ngô Lôi đối chiến, cuối cùng cũng là không cam lòng chạy trốn đi. Lưu lại thi thể cường giả đầy trên mặt đất, cùng với vô số hắc sắc máu huyết. Lúc này những người đang bảo vệ tiểu công chúa áp lực mới được giảm xuống, không ít người đều là đặt mông ngồi ở trên mặt đất, hiển nhiên lúc trước chiến đấu kịch liệt khiến bọn họ tiêu hao rất nhiều thể lực. Lúc này bọn họ ngồi thở hổn hển, đồng thời ánh mắt cũng là không hẹn mà cùng nhìn về phía thiếu niên ở trong không trung đang chậm rãi hạ xuống, trong mắt lộ ra một mạt lửa nóng. Kết cục bọn họ vốn chỉ là phải chết, đó là được Tiêu Viêm đơn giản phá vải giả như vậy. Hắc ám tộc, vương tộc thành viên, thất tinh đấu đế đỉnh phong cường giả, suýt chút nữa bị Tiêu Viêm đánh cho thành một đống thịt nát. Tiêu Viêm tiểu ca, bội phục. Ngô Lôi thu hồi vũ khí trong tay, nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt cũng là có chút run rẩy. Hắn hiện tại rất rõ ràng, thực lực của người này coi như là hắn cũng không thể so sánh bằng. Bởi vì trong khi hắn còn đang cùng với một cả thất tinh đấu đế đỉnh phong, chiến đấu rất khó khăn, thì Tiêu Viêm đã dễ dàng đem tên hắc tiếp đánh cho chật vật và chạy trốn. Có thể thấy được chênh lệch giữa hai người là như thế nào. Đại ơn này của Tiêu Viêm tiểu ca không lời nào cảm tạ hết được. Lần này ngươi đối với Ngô Lôi ta có ơn, ngày sau nếu là có cơ hội, Ngô Lôi ta chắc chắn báo đáp. Nhìn vẻ mặt ngưng trọng Ngô Lôi, Tiêu Viêm cũng chỉ buồn cười rồi chậm rãi gật đầu. Nếu không phải tình huống thực sự nguy cấp, hắn cũng là không muốn lộ ra thực lực của mình. Đi ra bên ngoài nếu ẩn nhẫn một chút, như thế mới là một loại an toàn. Thu dọn đống đổ nát của trận chiến, mọi người phân phó xong xuôi, đều là nghỉ ngơi hồi phục sức mạnh, chuẩn bị cho ngày mai lên đường. Sáng sớm hôm sau, trong không khí còn đọng lại một chút hơi lạnh, trên lá cây những giọt sương nặng trĩu cuối cùng cũng đã chịu không được rơi xuống vỡ tan. Mà lúc này tia nắng ban mai xuyên qua rừng rậm tràn đầy hắc sắc vũ khí. Cùng lúc đó, mấy đạo thân ảnh tại không trung thoáng hiện ra, sau đó tiêu thất không thấy. Tại trên thân thể của những thân ảnh này tràn ngập khí tức khủng bố, có thể tưởng tượng đây đều là những người có thực lực khá mạnh, mà nhóm người này chính là Tiêu Viêm đám người. Lúc này Tiêu Viêm hiện đang đi ở giữa đám người Ngô Lôi, thực lực đêm hôm qua hắn biểu hiện ra không khỏi làm người khác kinh ngạc, xem ra không còn ai dám coi thường hay nghi ngờ sức mạnh của hắn nữa. Tiêu Viêm đại ca, người đêm qua thật lợi hại. Ở một bên, đôi mắt tiểu công chúa cực kỳ sùng bái nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trong mắt giống như chứa đựng hàng ngàn vì sao sáng. Lời này ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, nghe vậy Tiêu Viêm cũng là bất đắc dĩ không biết phải làm sao, chợt hướng về phía tiểu công chúa lộ ra một bộ dáng tươi cười. Tiểu công chúa không nên quấy rầy Tiêu Viêm đại ca, tỉnh dưỡng. Một thân thể mềm mại nhẹ nhàng chậm chạp đi đến, tay ngọc cỏ cỏ lên đầu tiểu công chúa, trong thanh âm có một tia tinh ý. Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu, lúc này cô gái xinh đẹp kia cũng là bởi vì trận chiến đêm qua, mái tóc dài có chút mất trật tự, quần áo có vết rách để lộ ra làn da trắng như tuyết, còn có một ít vết máu tồn tại, nhưng nhìn qua như vậy cũng không có vẻ chật vật, trái lại là sở hữu một loại mỹ lực đặc thù. Nữ nhân này Tiêu Viêm nhìn ra được, nàng đã bớt đi sự lạnh nhạt lúc trước. Nữ nhân này so với Huân Nhi thì không được khuynh quốc khuynh thành như vậy, nhưng lại có một vẻ đẹp mê người khác. Ánh mắt hai người thoáng nhìn nhau một chút, sau đó cô gái xinh đẹp đó là cấp tốc rời đi, che giấu đi khuôn mặt đang ửng hồng của nàng. Có lẽ nàng đã bị Tiêu Viêm làm cho rung động. Tiêu Viêm tiểu ca, chúng ta còn khoảng nửa ngày thời gian là có thể ly khai khỏi rừng rậm sương mù dày đặc này. Ở tiền phương, Ngô Lôi cũng là cưỡi ngựa đi tới bên cạnh, hướng tới Tiêu Viêm cười nói. Từ khi chứng kiến thực lực khủng bố của Tiêu Viêm, hắn đối với Tiêu Viêm xưng hô cũng là có biến hóa. Đối với việc này, Tiêu Viêm cũng là không có biện pháp. Tại các địa phương này nói đúng hơn là mặc kệ là ở chỗ nào đều là lấy thực lực phi tôn, nếu không phải là lúc trước gặp mặt, sợ rằng Ngô Lôi đều phải gọi là Tiêu Viêm bằng một tiếng tiền bối, chứ không phải là tiểu ca hay là huynh đệ. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng là thở dài một hơi, hắn thực sự muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Tiêu Viêm tiểu ca, người tới nơi này hẳn là hướng về phía sinh tử mộ đúng không? Ngô Lôi giống như nhớ tới cái gì đột nhiên nói. Sinh tử mộ đó là cái đồ vật gì? Nghe nói như thế, Tiêu Viêm trái lại là sửng sốt, vô cùng kinh ngạc hỏi. Ai? Nghe được Tiêu Viêm trả lời như vậy, không chỉ là Ngô Lôi bất ngờ, ngay cả cô gái xinh đẹp ở bên cạnh, Lưu Tùng đám người đều là có điểm ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Viêm. Hiển nhiên là không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên ngay cả sinh tử mộ cũng chưa từng nghe nói qua. Ta chỉ là rời khỏi tông môn, đi du lịch một phen mà thôi. Vì những ánh mắt nhìn chăm chú, có điểm không được tự nhiên, Tiêu Viêm cười gượng nói. Ngô lão ca, có thể nói cho ta biết một chút về sinh tử mộ, đến tột cùng là cái gì không? Sinh tử mộ là một địa phương khá nổi tiếng, từng là di tích của một vị cường giả thời viễn cổ, nhưng sau đó bị bỏ hoang, Ngô Lôi cười cười giải thích. Viễn cổ cường giả năm đó thực lực cực kỳ kinh khủng, trực tiếp là ở trong sinh tử mộ mở ra một cái không gian. Trong đó không chỉ có rất nhiều bảo vật, hơn nữa thiên địa năng lượng so với bên ngoài cường thịnh hơn vô số lần. Ở bên trong tu luyện một ngày thời gian tương đương với ở bên ngoài tu luyện một năm, thậm chí còn nhiều hơn. Có người nói bên trong còn có đồ vật làm cho người chết sống lại, sinh tử đạo liên quan. Bên trong sinh tử mộ bảo bối vô số, có người từng ở bên trong đạt được hồng cấp công pháp, ngay cả lục cấp đấu kỹ đều là xuất hiện không ít lần. Hồng cấp công pháp, lục cấp đấu kỹ, sinh tử đạo liên quan. Nghe nói như thế, Tiêu Viêm cũng là không khỏi trong lòng cả kinh, mạnh hơn hoàng cấp đỉnh phong công pháp, được xưng là hồng cấp công pháp. Chênh lệch giữa hai cấp bậc công pháp này là cực kỳ lớn. Có thể vượt cấp khiêu chiến là việc này có thể xảy ra. Mà lục cấp đấu kỹ cũng là mạnh hơn hoàng cấp đấu kỹ, bởi vì ngũ cấp đấu kỹ chính là hoàng cấp đấu kỹ, bởi vậy mới biết được sự trân quý của lục cấp đấu kỹ. Đương nhiên cho dù là thực lực của người sử dụng không được mạnh lắm, cũng có thể là phát huy ra uy lực kinh người, phóng mắt toàn bộ viễn cổ đại lục, nhưng chỉ có một ít thế lực mới có được là lục cấp đấu kỹ. Về phần tứ huyết chi địa, nhưng là có thể khẳng định, số người có được đấu kỹ bậc này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lục cấp đấu kỹ, hồng cấp công pháp, mấy thứ này tùy tiện xuất hiện ở một nơi nào đó tại tứ huyết chi địa, đều là đủ để đưa tới một trận tranh đoạt kinh thiên động địa. Sinh tử mộ quý giá như vậy, sợ rằng đã sớm bị một ít thế lực cường đại chiếm đóng. Tiêu Viêm ánh mắt chớp động, có chút nghi hoặc hỏi. Nguyên nhân chính là vì sinh tử mộ quý giá cho nên không có thế lực nào dám chiếm lấy một mình. Coi như là trên viễn cổ đại lục, thế lực Thái Thượng Hoàng chỉ sợ là cũng là không dám tùy tiện độc chiếm. Lúc này Tiêu Viêm ánh mắt hơi giật giật, những thế lực kia không thể độc chiếm, bởi vì bản thân thực lực còn thiếu, vô pháp triệt để kinh sợ các thế lực còn lại mà thôi. Hơn nữa bên trong sinh tử mộ có phong ấn rất mạnh, rốt cuộc đã trải qua là trăm nghìn năm sau, vẫn như cũ vô cùng kiên cố, coi như là thất tinh đâu đến đỉnh phong cường giả, đều là vô pháp, sẽ rách phong ấn. Nghe vậy Tiêu Viêm không khỏi liếm liếm môi, hắn đối với sinh tử mộ rất là hứng thú. Bất quá phong ấn của sinh tử mộ mỗi vạn năm đó là sẽ là một thời gian yếu nhất, đó là cơ hội tốt nhất để đi vào tìm kiếm bảo bối, cho nên lúc đó cũng có rất nhiều cường giả đi đến đó. Tính theo thời gian còn khoảng một tháng nữa, phong ấn lại lần nữa suy yếu. Trong khoảng thời gian này có rất nhiều người đã đến đây, cho nên lúc trước thấy người đi đến đây, chúng ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Lúc này hỏi người vì sinh tử mộ mà đến cũng là bởi vì lý do này. Ngô Lôi nói, một tháng. Tiêu Viêm cũng là rất hứng thú chuyến đi này của hắn, vốn là đề thăng thực lực cùng với tìm kiếm sinh tử đạo liên quan. Mà ở trong sinh tử mộ, hiển nhiên những thứ hắn muốn đều là khả năng được tìm thấy. Kết thúc tập 119 ở đây nha mọi người, liệu có biến cố gì xảy ra với Tiêu Viêm và người thân của hắn hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 120, cả nhà nhớ, chú ý đón xem và đừng quên like và subscribe kênh Chiến Binh Audio của mình nha. Cảm ơn mọi người.